Vũ thần chúa tể, chương 4648, huyết phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, ta chỗ này có u lam quả. Đại nhân ngồi lâu như vậy xe, hẳn là đói, nạp đỡ đói. Đại nhân, ta chỗ này có hắc ám lân long thịt long chỗ bí chế thịt khô. Mùi ngon, đại nhân ngài nếm thử. Một đám thiên kiêu ào ào tiến lên. Mỗi cái đều cùng tay sai một dạng, đều khoảng cách xa một chút. Phi ác quát lạnh một tiếng, thiên tôn khí tức bạo phát, đêm nay thiên kiêu ào ào đánh văng ra, chọc rất nhiều thiên kiêu biến sắc, cho là Tần Trần nổi giận hơn. Đã thấy phi ác đánh bay mọi người sau, theo trên thân vội vàng lấy ra một khối mứt, cung kính nói, đại nhân, đây dùng ám la thiên thánh quả bí chế mứt. Đi qua 77, 49 đạo tử, vị đạo hương vị ngọt ngào. Đại nhân ngài nếm thử. Hắn vừa nói, mặt bên liếc mắt thiên hà thánh tử đám người. Tà XXX, dám đoạt ở trước mặt hắn vỗ hoàng sử đại nhân nịnh bợ. Quá phận, một bên, thần hoàng tiên tử không nói gì nhìn một màn này. Đầu óc đều có chút không tốt lắm. Những thứ này vẫn là nàng biết những kia thiên kiêu sao. Đừng lãng phí thời gian. Đi thôi. Tần Trần nhàn nhạt lời nói. Đoàn người tiếp tục tiến lên. Bất quá, tiếp xuống thiên hà thánh tử mấy người cũng đều học ngoan. Mặc dù là muốn lấy lòng Tần Trần, cũng sẽ thông qua phi ác. Từng cái thiên kiêu tức khắc thì trở thành tôi tớ một dạng. Ý nghĩ cách lấy lòng Tần Trần. Ngay từ đầu, thần hoàng tiên tử còn có chút buồn cười. Nhưng từ từ, trong lòng nàng chán ngấy lên. Bởi vì nàng trong giây lát phát hiện, một khi thiên hà thánh tử bọn họ nhận được Tần Trần thân lãi, nhanh chân đến trước nàng chẳng phải là liền rớt lại phía sau. Thế nhưng, để cho nàng đi học thiên hà thánh tử những tên kia lấy lòng Tần Trần, quả thực so muốn nàng mạng còn khó chịu hơn. Nàng thế nhưng thần hoàng tiên tử, hắc ám nhất tộc rất nhiều chúng thiên kiêu truy cầu nhân vật. Không thấy liền Kỳ Lân thần quốc Kỳ Lân hoàng tử đều đối với nàng nồng nhiệt có thừa sao. Trong lúc nhất thời, nội tâm của nàng mâu thuẫn đến cực điểm. Không ngừng tại Tần Trần phía trước lay động bản thân dáng người. Cố gắng hấp dẫn đến Tần Trần. Nhưng Tần Trần lúc này nhìn không thấy một dạng. Căn bản không hiểu nàng ân cần, để cho nàng buồn bực đến sắp thổ huyết. Nàng nào biết, Tần Trần làm sao có thời giờ hiểu những thứ này. Tâm tư hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong này hắc ám tổ địa trong. Nơi đây, xác định bất phàm, đồng thời, càng thâm nhập, Tần Trần càng có thể cảm giác được phương thiên địa này đáng sợ. Sau đó, mọi người tiếp tục tiến lên, từ từ. Tần Trần bọn họ cũng đã tiếp cận hắc ám tổ địa chỗ sâu. Nhưng vào lúc này, mọi người đột nhiên xoay người nhìn. Cách đó không xa, một lão giả mang theo một tên thanh niên nam tử thần tốc đi tới. Nhìn thấy người đến, thần hoàng tiên tử đám người hơi hơi ngẩn người. Tần Trần nghi hoặc, biết, thiên hà thánh tử vội vàng nói. Đại nhân, người này chúng ta biết. Người thanh niên này cũng là một gã thiên kiêu, huyền âm tông thiếu chủ, thân phận bất phàm, người ta gọi là âm thiếu chủ, mà kia lão giả lại là huyền âm tông một tên trưởng lão. Âm thiếu chủ người như tên, nhân phẩm không quá được, sở dĩ, chúng ta đồng dạng đều không muốn cùng hắn chơi, không nghĩ tới, hắn cũng tới, âm thiếu chủ mang theo kia lão giả đi tới trước mặt mọi người. Hắn ôm quyền xá, cười nói, chư vị, thật là đúng dịp a, cư nhiên ở đây hắc ám tổ địa cũng có thể gặp nhau. Thần hoàng tiên tử, tại hạ không mời mà tới, người không có không chào đón chứ. Thần hoàng tiên tử cười nói, làm sao lại như vậy, có thể nhìn thấy âm thiếu chủ, là chúng ta hân hạnh. Này âm thiếu chủ, luận thân phận. Vẫn còn so sánh thiên hà thánh tử bọn họ cao một chút. Dù sao huyền âm tông cũng là một cái đại tông. cũng chỉ so Kỳ Lân Hoàng tử yếu một điểm mà thôi. Âm thiếu chủ hướng về phía Thần Hoàng tiên tử mỉm cười. Sau đó nhìn về phía Thiên Hà thánh tử đám người. Cười nói, Thiên Hà, Hoài Không, các ngươi mời nhiều người như vậy đồng hành. Lại duy chỉ có không có mời ta. Có phải hay không các người khinh thường ta à? Thiên Hà thánh tử cười ha ha một tiếng. Âm thiếu chủ, làm sao có thể chứ? Chỉ là ngươi xuất quỷ nhập thần. Ta là muốn tìm ngươi cũng tìm không được à? Âm thiếu chủ mỉm cười. Nhàn nhạt mắt nhìn Tần Trần. Nguyên lai là như vậy à? Ta còn tưởng rằng chư vị là khinh thường ta đấy. Tình nguyện cùng ngoại nhân chơi. Cũng không muốn cùng bản thiếu chủ cùng nhau. Nghe được âm thiếu chủ nói. Một bên Thiên Hà thánh tử đám người sắc mặt đều thay đổi. Này âm thiếu chủ có phải hay không ngừng bút à? Chọc ai không đi, chủ động đi trêu chọc vị kia. Đây không phải là muốn chết sao? Không thấy được Kỳ Lân hoàng tử đều bị đối phương cho trực tiếp giết chết. Người có thể so Kỳ Lân hoàng tử nghiêu hay sao? Lúc này, Thiên Hà thánh tử đột nhiên nói. Âm thiếu chủ, người có phải hay không không nghe nói Hắc Ám thần thụ phát sinh sự tình? Âm thiếu chủ nghi ngờ nói. Hắc Ám thần thụ phát sinh cái gì không? Hắn mặt hiếu kỳ, có chút ngạo nghễ nói. Bản thiếu trước có chút cảm ngộ. Bởi vậy trong khoảng thời gian này một mực bế quan. Lúc đầu sau khi xuất quan liền muốn cùng chư vị trao đổi một chút. Ai có thể nghĩ nghe nói chư vị cư nhiên đi Hắc Ám thần thụ kia? Ai? Hắc Ám thánh quả bản thiếu chủ sớm lần trước thành thục liền từng nhận được một cái. Không giống chư vị, bản thiếu chủ hoàn toàn không cần. Sở dĩ cũng không có tiếp cận náo nhiệt này. Lại thêm về sau nghe nói này Hắc Ám tổ địa xuất hiện dị biến. Liền chạy tới đầu tiên. Làm sao? Hắc Ám thần thụ phát sinh đại sự gì sao? Thiên Hà thánh tử cổ quái liếc mắt nhìn âm thiếu chủ. Lúc này, một bên Hoài Không đột nhiên liếc mắt nhìn âm thiếu chủ bên cạnh lão già. Âm thiếu chủ, ngươi ra ngoài còn mang Huyền Âm tông trưởng lão sao? Liền thấy trưởng lão này tiến lên một bước, mỉm cười nói, lão phu Âm Khuy, Huyền Âm tông trưởng lão. Thiếu chủ hắn không lâu mới vừa có đột phá, tông chủ đại nhân quan tâm dưới. Lão phu liền hộ tống một cái thiếu chủ. Chư vị người đó để ý, đúng. Chư vị đều là âm thiếu chủ bằng hữu. Chắc hẳn đều là Hắc Ám tổ địa xuất hiện bảo vật tới đi. Chư vị đại khái đi theo lão phu. Tại này Hắc Ám tổ địa, lão phu chắc chắn che chở các ngươi chu toàn. Này Âm Khuy trưởng lão đảm nhiệm nhiều việc, đã đem mình làm thành người dẫn đầu. Nghe vậy, mọi người chân mày đều là nhíu lại. Ha ha, còn có Thần Hoàng tiên tử. Ngươi Thần Hoàng cốc cùng ta Huyền Âm tông quan hệ luôn luôn không sai. Âm thiếu chủ cũng thường xuyên nói về ngươi. Hai người các ngươi cũng là cùng đời người. Nhân cơ hội này, có thể nhiều trao đổi một chút. Âm Khuy trưởng lão tiếp tục cười nói. Lúc này, âm thiếu chủ đột nhiên liếc mắt nhìn Tần Trần. Cùng với cung kính thủ hộ tại Tần Trần bên cạnh Phi Ác. Thần Hoàng tiên tử, trên đời này có rất nhiều người không có bản lãnh. Lại ưa thích khoa khoa nói. Làm bộ làm tịch, tiên tử ngươi có thể cảnh giác cao độ. Nhưng bị người khác cho lừa gạt. Tất cả mọi người thấy âm thiếu chủ ánh mắt. Ngay sau đó. Mọi người thần sắc đều là biến phải cổ quái. Mẹ, người có thể cùng vị đại nhân này so sao? Nhân gia Kỳ Lân hoàng tử đều trực tiếp giết. Người chỉ là cộng lông à? Thiên Hà thánh tử cùng Hoài Không mấy người liếc nhau. Lại liếc mắt nhìn âm thiếu chủ. Cả người có chút chột dạ. Vô ý thức hướng bên cạnh rời rời. Trực giác nói cho bọn hắn biết. Này âm thiếu chủ sẽ ra sự tình. Vẫn là rời xa điểm được. Không sợ thần nhất dạng đối thủ. Chỉ sợ lợn một dạng đồng đội. Này âm thiếu chủ. Thỏa thỏa lợn đồng đội một cái. Thần Hoàng tiên tử cũng dọa cho giật mình. Không khỏi mắt nhìn Tần Trần. Thấy Tần Trần không có cử động. Lúc này mới thở phào. Vội vàng nói. Được. đi đường quan trọng, trước làm chính sự. Mọi người gật đầu, hiện tại cũng không phải là cùng này Âm thiếu chủ tính toán thời điểm. Chỉ cầu hắn chớ chọc đến vị đại nhân kia là được. Cách chương.